Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lúc bấy giờ vừa vào đến nơi, chưa kịp hỏi han gì, bà Trịnh đã khóc lóc đấm ngực tự trách. Đại sư, ngàn vạn ngàn sai đều tại tôi. Nếu tôi chịu nghe con gái nói, nhất nhất tuân thủ theo lời dặn của thầy, thì con bé nhà tôi đã không phải chịu khổ thế này. Ngồi bên cạnh, anh cả Trịnh cũng đang áy náy tự trách vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh bảo vệ an toàn cho em gái. Văn Trạch Tài bình tĩnh hỏi thăm. Hiện tại sức khỏe của cô Trịnh thế nào rồi? Bà Trịnh sụt sịt trình bày. Dạ thưa đại sư, hiện giờ tình trạng con bé đã tạm thời ổn định. Bác sĩ bảo may mà cấp cứu kịp lúc, chứ chậm một chút là bó tay rồi. Cũng may trời Phật phù hộ, nguy hiểm đã qua. Giờ chỉ việc tĩnh dưỡng đợi vết thương lành lại thì không sao nữa. Tuy nhiên, con bé bị đâm vào bụng, nên bà rất sợ sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sinh con đẻ cái sau này. Sau khi biết cô Trịnh không nguy hiểm tới tính mạng, đám người Văn Trạch Tài cũng nhẹ nhàng thở ra, coi như gặp dữ hóa lành, vậy là tốt rồi. Tiễn mẹ con bà Trịnh ra về, Văn Trạch Tài liền phất tay ra hiệu. Đóng cửa đi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Triệu Đại Phi không hỏi hai lời, lập tức làm theo. Bên kia, Trần Vân Hồng và Điền Tú Phương cũng mau chóng dọn dẹp, sau đó khóa cửa, đi về. Tối nay nhà Văn Trạch Tài nấu thêm cơm. Mời cả chú Viên và Trung Nhiên sang ăn cùng cho vui, chứ có hai cha con thổi lửa nấu nướng làm gì cho lích kích. Trên bàn ăn, chú Viên thuận miệng hỏi thăm một chút về tình hình của Trịnh gia. Sự việc này quá mức ồn ào, ngay cả chú suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà mà cũng nghe được phong thanh, bởi mọi người bàn ra tán vào nhiều quá. Triệu Đại Phi lập tức buông đũa, hào hứng thuật lại toàn bộ sự tình, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Sau khi nghe xong, Trung Nhiên không nhịn được, phải giơ ngón cái khen tặng Văn Trạch Tài. Anh Văn quá lợi hại. Cô quá khen. Văn Trạch Tài khiêm tốn mỉm cười, rồi quay sang căn dặn đám chị em phụ nữ. Hiện giờ công tác trị an không được nghiêm như trước đây, cho nên mọi người phải cẩn thận đấy. Nếu thấy có kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong khu vực này, thì phải hết sức đề cao cảnh giác. Trung Nhiên gật đầu. Anh yên tâm, em nhớ rồi, em sẽ cẩn thận. Hôm sau, Văn Trạch Tài ra cửa hàng muộn hơn mọi ngày, từ xa đã trông thấy đám đông lại một lần nữa vây kín căn tiệm của anh. Mà lúc này ở trong tiệm, Triệu Đại Phi và Tần Dũng đang cảnh giác nhìn lão Quang Côn với cái đầu quấn kín băng gạc. Tần Dũng sắc mặt đen sì, chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ dọa người khác, còn Triệu Đại Phi thì không chút khách khí, trực tiếp đánh phủ đầu. Ông tới đây có việc gì? Đừng có mà giở trò cao mặt ăn vạ. Chúng tôi không ngán ông đâu. Có toàn thể bà con làm chứng. Hôm qua sau khi đóng cửa, chúng tôi lập tức về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, không hề bước chân ra ngoài nửa bước. Ngờ đâu lão Quang Côn lại nhũn như con chi chi, khác hẳn dáng vẻ hùng hổ cợi đòn thường ngày. Ây à, cậu thanh niên này khéo đùa ghê. Tôi có ăn gan hùm mật gấu, cũng chẳng dám cào mặt ăn vạ. Hôm nay tôi tới là muốn xin lỗi vì những lời hàm hồ sai trái của mình ngày hôm qua. Đúng lúc này, có tiếng người vang lên. Văn đại sư tới. Mọi người tức khắc dạt sang hai bên, nhường đường cho Văn Trạch Tài tiến vào bên trong. Vào tới nơi, chưa cần hỏi gì, anh đã thử sức đoán được vấn đề. Anh nhướng mày cười đầy ý nhị. Tới xin lỗi sao? Lão Quang Côn lập tức bày ra vẻ mặt ăn năn, hối hận. Dạ đúng, thưa đại sư. Hôm qua là tôi sai, tôi ngu dốt, cho nên mới nói năng linh tinh. Mong đại sư đừng để bụng, bỏ qua cho tôi nha. Nói ra cũng thật là xui xẻo. Tối hôm qua, cơm nước xong xuôi định đi nhà xí giải quyết một phát cho nhẹ bụng, ngủ cho ngon. Thì nào ngờ vừa bước tới bậc thềm liền hứng chọn một cây gỗ từ trên mái nhà rớt xuống, phang thẳng ngay vào giữa trán, máu me bê bết. May mà nhanh tay bám được vào tường, chứ không thôi ụp mặt vào đống phân rồi. Đúng là nhọ như chó. Văn Trạch Tài cười tủm tỉm. Được rồi, sau này muốn xem bó bói, hoan nghênh ghé cửa hàng. Nhưng nhớ là có tính phí đấy nha. Hôm qua nể tình quen biết cho nên mới miễn phí cho ông một lần thôi đấy. Quen biết, thật vậy sao? Lão Quang Côn nuốt nước miếng, gấp gáp, móc từ túi áo ngực lấy ra tờ tiền một đồng nhăn nhúm, cũ mềm. Tôi muốn tính liền một quẻ. Tính cái gì? Văn Trạch Tài ngồi xuống bàn, thuận thế đảo mắt, ra cửa một lượt. Nhanh như cắt, đám người bên ngoài lập tức kéo nhau tản đi hết. Thì cũng phải thôi, làm gì có ai dám mếch lòng Văn Đại Sư cơ chứ? Còn Lão Quang Côn, hắn vẫn trần trở ái ngại vì trông Tần Dũng và Triệu Đại Phi quá mức khủng bố. Song cuối cùng, lão vẫn mặt dày vô sỉ ngồi xuống đối diện Văn Trạch Tài, nhe hàm răng vàng khè, cười hành hạch. Nhờ đại sư tính cho một quẻ xem tôi với con ả quả phụ ở phố Tây có hợp không? Ngờ đâu Văn Trạch Tài thẳng thừng đưa ra đáp án. Nói ông đừng buồn, cả đời này ông cứ yên phận làm quang côn đi thôi, đừng mơ mộng hão huyền, vô ích. Lời thẳng nhưng mà thật, một câu đủ khiến cho lão dập tắt giấc mộng xuân, buồn bã ra về trong nước mắt. Vài ngày sau, chú Trung quay trở về. Lần này chú ấy đi cả thảy 10 ngày và khi về còn dắt theo một người đàn ông khác. Chú Trung nhiệt tình giới thiệu với Văn Trạch Tài. Đây là anh em chí cốt của chú, tên là Mạnh Trung Quốc. Biết anh ấy đang tìm thầy coi mồ mả đất cát, thành thử chú liền giới thiệu tới đây. Mời hai chú ngồi. Văn Trạch Tài lịch sự mời khách, còn Tần Dũng thì tự giác chạy ra phía sau rót nước pha trà. Hiện tại Triệu Đại Phi chỉ lo tập trung học tướng thuật, các việc lặt vặt trong tiệm đều được Tần Dũng bao thầu hết. Trực tiếp gặp người bằng xương bằng thịt, Mạnh Trung Quốc không giấu được vẻ kinh ngạc. Trời, cậu hãn trẻ vậy sao? Trên đường nghe anh Trung giới thiệu, chú cứ tưởng phải bằng tầm tuổi bọn chú ấy chứ. Thật không ngờ lại trẻ tới vậy. Cái này người ta kêu là anh hùng xuất thiếu niên. Chú Trung hếch mặt đầy tự hào. Như thể Văn Trạch Tài là con trai ruột của mình không bằng. Ồ, đúng đúng, chí lý lắm. Mạnh Trung Quốc vỗ đùi đen đét. Vì cực kỳ tin tưởng người bạn thân, vậy nên Mạnh Trung Quốc không hề lấn cấn về vấn đề tuổi tác của Văn Trạch Tài, mà thoải mái nói ra mục đích ngày hôm nay tới đây. Chuyện là thế này. Cách chú đúng 7 đời, ông cụ tổ nhà chú bị hiếm muộn con cái. Mãi tới năm 40 tuổi mà vẫn chưa sinh được một mụn con nào. Thế nhưng sau khi được một vị đoán mệnh sư chỉ điểm, cụ tổ tiến hành đi rời mồ mả cha mẹ thân sinh, và đúng 2 năm sau, cả gia tộc hân hoan chào đón một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm ra đời. Vị đoán mệnh sư khi đó cũng nói mạnh ra bọn chú, ít con ít cháu, cho nên phải năng làm thiện tích đức thì mới mong có hậu thế. Từ đó về sau, việc thiện nguyện đã trở thành truyền thống quý báu của gia đình, được truyền dạy và kế thừa từ đời này qua đời khác. Nói tới đây, Mạnh Trung Quốc lại không kìm được tiếng thở dài não nề. Nhưng dẫu vậy thì các đời tiếp theo của Mạnh gia đều là đơn truyền. Mặc kệ làm cách nào cũng chỉ có duy nhất một người nối dõi. Buồn thay, tới đời chú thì lại tiếp tục gặp khó khăn. Năm nay chú 42, còn bà xã thì 38. Hai vợ chồng khổ cực chạy chữa khắp nơi mà vẫn chả có kết quả gì. Nhớ năm xưa, ông Tổ cũng từng tìm thầy rời mộ, rồi sau đó mới sinh được con. Vậy nên chú cũng muốn thử bắt trước xem thế nào. Tình cờ nghe ông bạn giới thiệu có quen biết một vị đại sư tài giỏi hơn người. Mừng quá cho nên hôm nay chú mạo muội đi theo tới đây mà không kịp báo trước. Văn Trạch Tài gật đầu, nghiêm túc quan sát tướng mạo của vị khách ngồi đối diện. Cung con cái của chú căng tràn đầy đặn, hẳn phải có con đàn cháu đông mới đúng chứ? Xét về nhân tướng học, Mạnh Trung Quốc có khá nhiều điểm tương đồng, thậm chí có phần tốt hơn Hạ Chính Quốc, người vốn dĩ có đông con, đông cháu, nhưng phải trả nghiệp báo cho Bạch Hồ mới dẫn được kết cục đoạn tử tuyệt tôn. Tuy nhiên, Hạ Chính Quốc bị rơi vào bước đường cùng là bởi cha hắn đã chém chết Hắc Hồ, nên Bạch Hồ mới hạ thuật lên người hắn, bắt nợ cha, con trả. Hơn nữa bản thân Hạ Chính Quốc cũng chả phải người lương thiện, hiền lành gì cho cam. Chính vì thế mà báo ứng mà hắn phải nhận là vô cùng xứng đáng. Không gì chối cãi. Nhưng còn chú Mạnh đây thì nguyên nhân do đâu nhỉ? Nghe Văn Trạch Tài phán vậy, Mạnh Trung Quốc không lấy làm gì bất ngờ, hơn nữa còn lộ ra tia cười khổ. Chú đi xem bói ở đâu, các thầy cũng đều nói vậy cả. Không những vậy, chú còn dẫn họ tới tận mồ mả gia tiên, nhưng tất cả đều bảo mọi thứ bình thường, không hề có vấn đề gì hết. Chú Trung nhíu mày suy ngẫm, rồi mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. Việc này quá khó lý giải. Chú đang nghi ngờ liệu có phải họ bị hạ thuật hay không? Văn Trạch Tài không trả lời ngay, mà cẩn thận kiểm tra mí mắt, bựa lưỡi, thậm chí còn trích cả máu của Mạnh Trung Quốc. Cuối cùng anh lắc đầu quả quyết. Không bị hạ thuật, nhưng hẳn là có vấn đề. Khả năng cao là do mồ mà. Để chắc chắn cháu phải tới tận nơi nhìn tận mắt thì mới biết được. Nhà Mạnh Trung Quốc cách trung tâm thành phố Liêu Thành không quá xa. Ngồi tàu lửa tầm 2 tiếng là tới nơi. Vậy nên Văn Trạch Tài cũng không lo lắng lắm về vấn đề thời gian. Hơn nữa, tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Viên Vệ Quốc đâu. Thôi thì cứ đi qua đó 3 ngày rồi quay lại là vừa kịp tiến hành sửa mệnh cho Trung Nhiên. Trở về nhà, Văn Trạch Tài liền thông báo với vợ về chuyến công tác sắp tới. Vốn dĩ anh định mở tủ lấy đại vài bộ quần áo nhét vào túi cho xong, nhưng Điền Tú Phương không chịu. Cô ấy nằng nặc đòi tự tay sắp xếp tư trang hành lý cho chồng. Vừa gấp từng chiếc áo chiếc quần bỏ vào túi, Điền Tú Phương vừa cẩn thận dặn dò. Đi 3 ngày, mang 2 bộ thôi cho gọn nhẹ. Ngày đầu đi đường anh mặc sẵn bộ này, còn 2 bộ trong túi thì để cho ngày thứ 2 và thứ 3 nhé. Dẫu nói khoảng cách không xa, nhưng anh đi tận 3 ngày làm em chẳng yên tâm chút nào. Biết vợ ở thương nên mới lo, Văn Trạch Tài vươn tay kéo bà xã vào lòng an ủi. Anh sẽ về nhanh thôi, hơn nữa có phải anh đi một mình đâu, còn có Tần Dũng theo nữa cơ mà. Cậu ấy thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ phi phàm, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Em đừng lo quá nhé. Ngược lại, em ở nhà phải nhớ hết sức cẩn thận. Có việc gì thì gọi đại phi, đừng làm việc quá sức. Phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Điền Tú Phương gục đầu tựa sát vào ngực chồng. Đột nhiên Mạnh Trung Quốc tới mang theo vấn đề con cái, làm gợn lên tâm sự trong lòng cô. Cô sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, bồn phiền than thở. Anh nói xem sao lâu vậy rồi mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì nhỉ? Rõ ràng hai vợ chồng sinh hoạt rất điều độ, lại không sử dụng biện pháp tránh thai. Tại sao lâu vậy rồi mà vẫn không cấn bầu nhỉ? Hóa ra cô nàng buồn phiền chuyện này. Văn Trạch Tài ôm siết lấy vợ, yêu chiều dỗ dành. Yên tâm đi, rồi sẽ đến thôi. Con cái là duyên phận, em đừng gấp. Với lại Hiểu Hiểu và Thiên Nam hẳn còn nhỏ, đứa sau đến muộn chút cũng tốt mà. Để vợ chồng mình có nhiều thời gian quan tâm tới từng đứa một. Nghe chồng phân tích, Điền Tú Phương cũng chỉ biết gật gật đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn có chút mong chờ ngày ấy sẽ đến thật mau. Sáng sớm hôm sau, Tần Dũng nhanh nhẹn xách hành lý đi theo Văn Trạch Tài ra ga xe lửa. 2 tiếng đồng hồ sau, đoàn người có mặt tại thôn Mạnh Gia. Sở dĩ thôn này có cái tên như vậy là bởi vì toàn bộ người dân sinh sống ở đây đều mang họ Mạnh. Giả dụ có ai muốn lấy vợ là người ngoài thôn thì cũng phải bắt buộc phải tìm bằng được người họ Mạnh, bằng không sẽ không có cưới xin gì hết. Đây là quy củ đã có từ rất lâu đời, được duy trì và giữ vững qua nhiều thế hệ người dân. Mặc dù chỉ có 2 vợ chồng sinh sống, nhưng nhà của Mạnh Trung Quốc rất lớn. Tổng thể bao gồm 4 gian nhà ngói khang trang, rộng rãi. Cánh trái và cánh phải là khu vực nhà bếp và kho chứa củi. Thím Mạnh vốn là người phụ nữ sở hữu khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, nhưng có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà 2 bên má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, lộ rõ vẻ ưu tư, sầu não. Bưng 2 ly trà xanh mát lạnh mời khách, Mạnh Trung Quốc thật thà giới thiệu. Thực ra chú cũng có nhà trong thành đấy chứ, nhưng độc có 2 vợ chồng già, chuyển đi chuyển lại cũng ngại, đâm ra nhà mua rồi vẫn để đó, chưa dọn lên ở ngày nào. Đường xa nắng nóng, Văn Trạch Tài uống một ngụm cho đỡ khát rồi mới cất tiếng hỏi. Vậy đây là nhà cũ của chú thím à? Cũng xem như là vậy. Mạnh Trung Quốc gật đầu khẳng định. Từ trước tới nay, vị trí căn nhà chưa từng thay đổi, có xây mới thì cũng từ nền móng cũ này dựng lên. Vì đây là nhà tổ, nhiều đời Mạnh gia đều sinh sống tại đây. Ở đâu quen đói mà, lâu dần nảy sinh tình cảm. cho nên nhắc tới chuyển nhà là quyến luyến lắm, không nỡ rời đi. Văn Trạch Tài tình ý bắt được trọng điểm. Thế lúc xây dựng có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không chú? Mạnh Trung Quốc buông chén trà, nhíu mày suy nghĩ nửa buổi trời, cuối cùng lắc đầu quả quyết. Không có, không hề có chuyện lạ gì hết. Cả quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi suôn sẻ. Tuy nhiên, thím Mạnh bất thình lình lên tiếng phản bác. Không phải đâu, đến giờ em vẫn nhớ rõ một chuyện. Văn Trạch Tài gật đầu. Có chuyện gì, thím cứ kể hết ra đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía thím Mạnh, đặc biệt là Mạnh Trung Quốc. Gương mặt chú phủ đầy vẻ nghi hoặc. Quái lạ, có chuyện gì xảy ra mà mình lại không biết nhỉ? Thấy chồng mơ mơ hồ hồ không nhớ gì hết, thím Mạnh liền nhắc nhở. Anh quên rồi à? Một năm trước, khi xây nhà đã xảy ra động đất còn gì? Khu vực hậu viên đằng sau nhà mình sụt hẳn xuống so với mặt nền. Thế nên có bao nhiêu đất đá, gạch ngói chúng ta không đổ đi mà lấp hết xuống chỗ sụt lún rồi từ đó xây cao lên. Anh nhớ ra chưa? Mạnh Trung Quốc ngơ ngác gật đầu. Ờ, chuyện này thì anh nhớ, nhưng nó có gì lạ? Thím Mạnh mặc kệ ông chồng, quay sang nói chuyện với hai người Văn Trạch Tài. Từ lúc bắt đầu khởi công xây dựng là thím cứ có cảm giác không khí trong nhà âm u thế nào ấy. Có đôi khi ban đêm còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa. À, nhớ ra rồi. Mạnh Trung Quốc la lên, gấp gáp tiếp lời bà xã. Đợt đó, đêm nào vợ chú cũng bảo nghe văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Nhưng khổ nỗi nhà chú, thím làm gì có đứa trẻ nào. Mà đám nhóc nhà hàng xóm xung quanh đây đều lớn cả rồi, không có đứa nào là mới đẻ hết. Thế nên khi ấy chú nghĩ chắc do vợ mình khát khao có con quá, nên mới nảy sinh ảo giác. Tức thì sắc mặt thím Mạnh tối sầm. Mới đầu thím cũng nghĩ mình bị ảo giác, nhưng sau khi nhà cửa xây xong xuôi hết, có một đợt chú ấy ra ngoài lo công việc hạ vài ngày, một mình thím ở nhà lại càng sợ hơn. Không chỉ ban đêm mà cả ban ngày cũng nghe thấy tiếng khóc rõ mồn một. Thím đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn không thể tìm được nơi phát ra âm thanh. Cực chẳng đã thím phải rủ mẹ đẻ qua đây ở chung cho đỡ sợ. Bà ngoại thím Mạnh cũng ở ngay trong thôn này, thế nên chạy qua chạy lại tương đối dễ dàng. Thím biết dù có nói thì ông ấy cũng chả tin, vậy nên tự mình âm thầm mời đạo sĩ đến trừ tà. Tuy nhiên sau khi kiểm tra khắp trong ngoài một lượt, ông ta cũng bảo không có tà ma gì hết. Lúc kể ra những lời này, thím Mạnh sợ sịt cúi thấp đầu, không dám đối diện với chồng. Bởi lẽ vào thời gian ấy, chuyện thỉnh đạo sĩ là một việc làm hết sức nguy hiểm, không cẩn thận là bị mang ra đấu tố, tù tội như chơi. Quả nhiên sau khi nghe xong, Mạnh Trung Quốc hốt hoảng vô cùng. Mất mấy phút sau mới có thể bình tâm vỗ ngực tự trấn an. May mà không xảy ra việc gì. Em đấy, toàn làm liều không à? Sau cuộc nói chuyện kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Văn Trạch Tài cũng đại khái nắm được tổng quan vấn đề. Anh chủ động đứng dậy, mở lời. Được rồi, giờ cháu muốn đi ra hậu viện nhìn một lúc. Được, được, chúng ta đi. Chú Mạnh tươi cười đứng dậy, sau đó lén quay sang thì thầm với vợ. Em đi thu dọn phòng ốc, với cả chuẩn bị cơm nước cho tươm tất chút nhé. Thím Mạnh gật đầu ngay. Em biết mà, anh cứ yên tâm. Khu vực hậu viện của Mạnh gia tương đối rộng. Cả một khoảng sân chất đầy gỗ, từng khối chất chồng lên nhau, rất ngăn nắp, gọn gàng. Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng tay kiểm tra bùn đất. Thấy vậy, Tần Dũng cũng ngồi theo. Tùy thời chờ phân phó. Bùn đất ở đây không ướt rầm rề mà chỉ hơi nhão nhão. Văn Trạch Tài lấy một ít vê lên đầu ngón tay rồi đưa lên mũi người. Tức khắc, anh trừng lớn mắt tỏ thái độ kinh ngạc. Loại bùn này... Đứng bên cạnh, Mạnh Trung Quốc hấp tấp hỏi ngay. À, sao sao? Có vấn đề à? Không có mùi bùn. Văn Trạch Tài đứng dậy, phủi sạch tay. Phàm trên đời chỉ có ba loại bùn không có mùi vị, đó là âm bùn, dương bùn và sát bùn. À, cái gì cơ? Trước giờ chú chỉ biết đến bùn đen, bùn đỏ với cả bùn từ lá cây, gỗ mục, chứ chưa nghe nói âm bùn, dương bùn với cả sát bùn bao giờ. Đây là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Dứt lời, Mạnh Trung Quốc cũng tò mò ngồi xuống vốc một nắm thật to, cúi đầu ngửi lấy ngửi để. Ồ, công nhận, không hề có mùi gì thật. Văn Trạch Tài liền giải thích. Thoạt nhìn chúng cũng giống y hệt các loại bùn đất thông thường, nhưng tính chất thì khác hoàn toàn. Chúng không phải thứ tốt. Sau đó, anh tiến tới góc tường, cầm chiếc cuốc sắt lên rồi bắt đầu cuốc một lỗ ở dưới chân tường. Chú Mạnh, lấy cho cháu xin một chén rượu đầy. Mạnh Trung Quốc không nói hai lời, lập tức chạy vào buồng nhanh chóng bưng cả bát rượu ra. Văn Trạch Tài thẳng tay hát hết bát rượu vào cái hố mình vừa tạo, sau đó gạt đất cát lấp lên. Được rồi, cứ để nó chờ cho nó uống no rượu thì sẽ biết rốt cuộc là loại bùn gì. Giờ chú chó mình đi xem mồ mả đi. Mạnh Trung Quốc liền đưa ra ý kiến. Hay là chúng ta đi ăn cơm trước rồi hẵng đi thăm mộ. Toàn bộ mồ mả của thôn đều nằm ở ngọn núi bên kia. Từ đây tới đó cũng phải đi mất tiếng rưỡi hơn. Dạ vâng, thế cũng được. Văn Trạch Tài đi ra giếng múc nước, rửa sạch tay. Không bao lâu sau, thím Mạnh bưng mâm cơm lên. Vì là cơm mời khách, nên đương nhiên phải thịnh soạn hơn ngày thường. Cơm nước xong xuôi, thím Mạnh ở nhà dọn dẹp, còn ba người đàn ông tức tốc khởi hành lên núi. Hơn tiếng rưỡi đồng hồ quốc bộ, cuối cùng cũng tới nơi. Vừa đi, Mạnh Trung Quốc vừa nhiệt tình giới thiệu quang cảnh xung quanh. Nơi này trước đây là nghĩa trang của toàn thôn, quanh đây cây cối mọc tùm, nhà nào không may có người chết thì cứ việc chọn đại một chỗ chôn xuống. Nhưng sau đó ông đại đội trưởng quyết định khai hoang toàn bộ khu vực đất trống, lấy chỗ trồng hoa màu. Từ đó về sau không được phép tiếp tục chôn cất ở đây nữa, mà rời qua khu vực nghĩa trang mới, nằm ở sau núi. Văn Trạch Tài đứng trên sườn núi, phóng tầm mắt ra xa. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn Mạnh Gia nằm lọt thỏm bên dưới chân núi. Mạnh Trung Quốc lại tiếp tục khua chân múa tay. Trạch Tài, ngay tại chỗ cháu đứng trước đây có một tảng đá to lắm. Những 4-5 người trưởng thành ôm không xuể. Nhưng chả hiểu sao ở dưới chân chỉ là một mỏm đất bé tí ti. Ước chừng bằng nắm tay thôi. Ấy thế mà có thể cân được cả tảng đá lớn như vậy. Tới giờ cũng không ai lý giải nổi. Tần Dũng sửng sốt há hốc miệng. Trời đất, tảng đá to nằm chênh vênh trên sườn dốc thế này mà không rớt sao? Mạnh Trung Quốc cười khà khà đầy tự hào. Đúng vậy, bất luận mưa to gió lớn, sấm chớp bão bùng thế nào, nó cũng nằm sừng sững bất di bất dịch. Cứ như vậy cho tới tận lúc thôn làng tiến hành chặt cây, san phẳng bề mặt để chuyển đổi sang đất canh tác. Mọi người hò nhau dùng cuốc dùng xẻng ra sức tác động vào vị trí tiếp giáp, mãi mới đẩy được nó lăn xuống dưới đấy. Cũng may, nó lăn thẳng xuống dòng sông thuộc địa phận thôn bên, không ảnh hưởng tới nhà cửa cũng như ruộng vườn của người dân. Ở đấy, hai đứa nhìn đi. Trên mặt nước vẫn còn nhìn rõ đỉnh tảng đá nhô cao kia kìa. Ban đầu nước cũng không ngập cao vậy đâu, nhưng từ từ nó cứ dâng dần lên. Nương theo hướng tay của Mạnh Trung Quốc, Văn Trạch Tài nhíu mày quan sát tảng đá. Kế đó, anh vươn tay gõ xuống mặt đất dưới chân, phát ra ba tiếng keng, keng, keng, rất trong và vang. Điều này làm Mạnh Trung Quốc và Tần Dũng bị dọa nhảy dựng. Tần Dũng hiếu kỳ, ngồi xuống lắng tai nghe. Sao nền đất lại phát ra thanh âm kỳ quái như vậy nhỉ? Rõ ràng gõ vào sườn núi, vậy mà giống y như gõ vào một hộp sắt rỗng ruột. Mạnh Trung Quốc bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Chú cũng tò mò bắt chước động tác của Văn Trạch Tài. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bịch, bịch, bịch, khô khốc và trầm đục. Văn Trạch Tài tiện tay gõ một lần nữa. Kỳ lạ thay, lại là những tiếng lanh lảnh ngân vang như ban nãy. Mạnh Trung Quốc và Tần Dũng tần ngần đứng ngây người, chỉ biết nuốt nước miếng kinh sợ, chứ hoàn toàn không biết nói gì hơn nữa. Nhìn biểu hiện của hai người họ rất mắc cười, tuy nhiên Văn Trạch Tài cũng không giải thích mà chỉ nói ngắn gọn. Đi tiếp thôi. Và thế là từ đó về sau, Mạnh Trung Quốc im bặt, không có tâm trí đâu mà giới thiệu cảnh vật nữa, cứ lầm lũi cắm đầu đi, thẳng một đường tới tận khu mộ của gia đình mình. Tới nơi, Mạnh Trung Quốc giơ tay chỉ một hàng các ngôi mộ nối đuôi nhau thẳng tắp. Đây chính là mộ phần của ông bà tổ tiên nhà chú. Mạnh gia, bảy đời đơn truyền, cho nên mỗi một thế hệ qua đi chỉ để lại cho hậu thế đúng hai nắm mồ. Vậy nên tính tổng cộng lại có hơn chục ngôi mộ thôi, không nhiều. Dựa vào vị trí sắp xếp, Văn Trạch Tài giơ tay lên không trung, vạch vạch mấy đường. Sau đó anh tiến tới hai ngôi mộ nhỏ nhất. Không cần đợi Văn Trạch Tài lên tiếng hỏi, Mạnh Trung Quốc nhanh nhẹn thuyết minh. Đây là mộ của ông bà nội chú. Theo dòng chảy thời gian, dưới tác động tự nhiên của thời tiết như mưa bão, thậm chí lũ quét, các ngôi mộ đất không tránh khỏi việc bị sụp lún hay sói lở và rồi sẽ tự động biến mất sau khoảng 100 năm. Mà nhìn vào đây có thể thấy, mộ phần Mạnh gia vẫn nhô cao, không hề có hiện tượng bị nghiêng lệch ở hai bên. Văn Trạch Tài hỏi ngay. Chú mới đắp lại mộ hả? Mạnh Trung Quốc gật đầu. Ừ, lâu lâu phải đắp thêm đất, chứ không sau này con cháu đi cùng bái mà lại chẳng tìm được mồ mả tổ tiên thì chết dở. Văn Trạch Tài lại tiếp tục hỏi. Thế phần mộ nào đã được cải táng hả chú? Đây đây. Mạnh Trung Quốc mau chóng dẫn Văn Trạch Tài đi đến vị trí cao nhất. Vốn dĩ hai ngôi mộ này nằm ở dưới kia, nhưng sau khi được đại sư chỉ điểm, ông cụ tổ đã bốc mộ và di rời lên trên này. Từ đó về sau, con cháu Mạnh gia lấy đây làm chuẩn, cứ thế tiếp tục an táng dần dần xuống dưới, tạo thành một đường thẳng tắp. Văn Trạch Tài nghiêm túc quan sát một lượt rồi nói. Sắp xếp mồ mả thành hàng, chạy dài từ trên xuống là một việc rất tốt. Nó mang ngụ ý hậu thế thịnh vượng, con cháu kéo dài không ngừng. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài chỉ vào phần mộ của cha mẹ Mạnh Trung Quốc. Âm trạch đã bị cắt đứt tại đây. Ghi chú, âm trạch là đất táng ông bà cha mẹ, mưu đồ cho con cháu về sau, vong linh yên ổn thì con cháu thành đạt. Mạnh Trung Quốc nghi hoặc nhìn. Ờ, đằng sau vẫn còn chỗ mà. Vừa vặn xây hai ngôi mộ cho vợ chồng chú luôn, đảm bảo vẫn ngay thẳng, hàng lối, không siêu vẹo, xô lệch, sao lại đứt được? Văn Trạch Tài lắc đầu. Tử khí đoạt tứ phế, mà tứ phế lại thêm câu giảo. Trong trận pháp này, câu giảo là thứ vô cùng quan trọng và nó nằm ngay vị trí tảng đá lớn mà ban nãy chú vừa chỉ cho cháu. Đây, chú nhìn đi. Ghi chú, tứ phế chủ về thân yếu, nhiều bệnh, không có năng lực. Nếu không gặp sinh phù hợp mà còn bị khắc hại, hung sát áp chế, thì chủ về thương tật tàn phế, kiện tụng cửa quan, thậm chí bị giam cầm hoặc người theo tăng đạo. Cho nên trong tứ trụ, cho dù là năm tháng ngày giờ gặp phải đều không tốt, đặc biệt là nhật nguyên thì càng không tốt. Còn câu giảo, câu nghĩa là liên lụy, giảo nghĩa là trói buộc, cột vào. Mệnh gặp hai sát đó, thân bị khắc sát, nhưng nhiều cơ mưu, chủ về nắm các việc hình phạt hoặc tướng soái, những việc sát hại. Năm hành đến đó thường gặp chuyện cãi cọ, hình phạt, gặp cả hai thì càng nặng, gặp một thì nhẹ hơn, đi với quan sát thì nặng. Ngày hoặc tuế vận gặp câu hay giảo là chủ về tai nạn nát thân. Hết ghi chú. Văn Trạch Tài vươn tay chỉ về hướng đằng trước những ngôi mộ. Từ con đường chính mà chúng ta đi, dịch sang một chút nhìn thẳng xuống là vị trí ban đầu của tảng đá. Nhưng vì nó đã mất đi câu giảo, cũng chính là thứ đã giữ lấy nó hàng trăm năm qua, vậy nên nó mới bị rơi xuống con sông bên dưới. Song cũng may, hiện giờ tảng đá vẫn chưa hoàn toàn chìm hẳn. Còn tại sao mặt đất tại khu vực đó phát ra tiếng keng keng? Đó là vì câu tử đang vang lên. Mạnh Trung Quốc nghe mà lùng bùng hai lỗ tai. Câu cái gì cơ? Trong đất có móc câu á? Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích. Không phải móc câu, mà là dùng câu giảo để câu tử. Vị đoán mệnh sư kia xem trọng mảnh đất này là vì ở đây có câu giảo có thể giúp kéo dài huyết mạch của Mạnh gia. Cũng chính vì điều này cho nên mộ phần của Mạnh gia mới phải xây dọc thành hàng từ trên xuống dưới. Hơn nữa, hữu tử tất hữu sinh, hữu sinh tất hữu tử. Sinh tử vốn là một vòng tuần hoàn, vậy nên ngôi mộ vừa là nhà của người chết và cũng vừa là nơi khởi sinh sự sống mới. Cuối cùng, anh chốt hạ. Theo tình hình này, Một khi tảng đá kia hoàn toàn bị nhấn chìm, cũng chính là lúc Mạnh Gia lâm vào tình cảnh đoạn tử tuyệt tôn. Bởi vì mất đi câu giảo, tức là trận pháp bị phá, đồng nghĩa với việc đường con cái cũng bị chặt đứt. Nghe tới đây, da đầu Mạnh Trung Quốc tê dại. Rõ ràng giữa trời mùa hè nóng như đổ lửa, nhưng sống lưng chú lạnh toát, gai ốc nổi khắp toàn thân. Nhưng mà, cái giữ lấy tảng đá đã không còn, tảng đá cũng lăn xuống sông mất rồi. Bây giờ phải làm sao? Còn cách nào cứu vãn được nữa không cháu? Văn Trạch Đài đánh mắt quan sát từ phía. Rất tiếc, anh đành phải lắc đầu. Câu rảo tốt như vậy, miếng đất này đã không còn nữa rồi. Sắc mặt Mạnh Trung Quốc thoát tái nhợt, Tần Dũng bên cạnh cũng không nén được, tiếng thở dài, tiếc nuối. Bất ngờ thay, Văn Trạch Tài chỉ tay qua hướng ngọn núi đối diện, mỉm cười nói. Cháu thấy ngọn núi bên kia được kìa, chú nhìn xem, bên dưới gốc tùng gốc bách đều có câu rảo. Khoảng cách từ đây tới đó rất xa, vậy mà Văn Trạch Tài có thể nhìn rõ mồn một như thể chỉ cách một gang tay. Trong khi ấy Mạnh Trung Quốc bị trói nắng, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chú bèn lúng túng để đặt. Đại sư, hay là chú cháu mình qua tận nơi xem đi. Vâng, mình đi thôi chú. Lại tiếp tục quốc bộ thêm một tiếng rưỡi nữa, mấy chú cháu mới leo lên được đỉnh núi bên kia. Quả đúng như những gì Văn Trạch Tài miêu tả, những cây tùng, cây bách ở đây đều mọc thẳng tắp, vững chãi, và đặc biệt hơn cả là chính dưới gốc cây không hề có đất mà chỉ có vỏn vẹn duy nhất một khối đá. Hay nói một cách khác, chính là cây mọc trên đá. Văn Trạch Tài liền giải đáp. Cái này gọi là thạch rảo, có thể chịu đựng vật thể vượt quá tải trọng của nó, đồng thời còn giúp cho những vật đó sinh trưởng và phát triển tốt, không bị gãy hoặc đổ sang chỗ khác. Mạnh Trung Quốc vui mừng ra mặt. Đại sư, vậy có thể đem Mạnh Gia chi mộ chuyển rời qua bên này không? Văn Trạch Tài gật đầu. Có thể, và lại chỉ cần bốc mộ cha mẹ chú thôi, còn những ngôi mộ khác cứ giữ nguyên vị trí, di rời một nắm đất tượng trưng là được. Có được lời này của Văn Trạch Tài, khỏi phải nói, Mạnh Trung Quốc phấn khởi tới nhường nào. Được cứu rồi, Mạnh Gia được cứu rồi. Nhìn gương mặt hân hoan rạng rỡ của chú, Tần Dũng rất không đành lòng nhưng cũng không thể không nhắc tới khía cạnh thực tế. Chú Mạnh, đỉnh núi này có thuộc địa phận quản lý của đội sản xuất thôn chú không? Quả nhiên, niềm vui vừa nhen nhóm tức thì vụt tắt, sắc mặt Mạnh Trung Quốc cứng đờ. Thôi chết rồi, không phải rồi, nó là của đội sản xuất thôn bên cơ. Cũng gay gò phết đây. Văn Trạch Tài trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát rồi đề đạt ý kiến. Khoảng hơn một năm nữa, nhà nước sẽ tiến hành cải cách ruộng đất. Giờ chú đi đàm phán với đội trưởng đội sản xuất thôn bên, nói rằng chú muốn thầu nguyên ngọn núi này. Chờ tới khi cải cách ruộng đất chính thức được thực hiện, thì chú bỏ tiền ra mua đất luôn. Cả Mạnh Trung Quốc cùng Tần Dũng đều chấn động há hốc miệng, bởi ý kiến này của Văn Trạch Tài quá mức táo bạo. Công nhận, nghe tới việc mua cả một ngọn núi quả thật rất đao to búa lớn, nhưng nên nhớ đỉnh núi này không trồng trọt hoa màu, không có giá trị nông nghiệp, vậy nên chắc chắn giá thành sẽ không cao. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu của chiến dịch cải cách ruộng đất, toàn bộ người dân đều chăm chăm vào những thửa ruộng màu mỡ phì nhiêu, chứ làm gì có ai thèm ngó ngàng tới mấy ngọn đồi, mấy ngọn núi sỏi đá cằn cỗi này. Cần nhắc tới lui một hồi, cuối cùng Mạnh Trung Quốc dè dặt xác nhận lại. Làm vậy, chắc chắn chú sẽ có con nối dõi phải không cháu? Ai ngờ Văn Trạch Tài vẫn lắc đầu. Chưa được đâu chú, còn cần phải xử lý một chỗ nữa. Mạnh Trung Quốc nhíu mày đầy lo lắng. Còn chỗ nào nữa? Tần Dũng híp mắt phỏng đoán. Là đống bùn đất ở hậu viện sao? Văn Trạch Tài gật đầu đồng tình và dĩ nhiên không quên tặng cho cậu ấy ánh mắt tán thưởng. Có được kết quả, Mạnh Trung Quốc lại mau chóng dẫn mọi người xuống núi, hối hả quay trở về nhà mình. Về tới nơi, Văn Trạch Tài cũng chả kịp ngồi xuống uống hớp nước nghỉ ngơi mà trực tiếp đi thẳng ra đằng sau nhà, tiến tới vị trí cái hố mà mình đã đào trước khi lên núi. Với tay kéo lấy chiếc xẻng đựng kế bên, anh bắt đầu xúc đất. Không bao lâu sau, miệng hố lộ ra, kèm theo đó là một tràng thanh âm rất kỳ lạ. Xùi xùi. Tiếng gì lạ vậy? Mạnh Trung Quốc và Tần Dũng hiếu kỳ thò đầu qua nhìn. Tuy nhiên, ngay lập tức, họ liền giật ngược trở lại. Bởi vì hình ảnh đập vào mắt quá ám ảnh, quá kinh hoàng. Đống bùn đất dưới hố bỗng nhiên phân chia thành từng sợi tua rua, lúc nhà lúc nhúc cuốn lấy nhau như một ổ run đất vừa bị đào lên. Thế nhưng kỳ lạ hơn là tất cả chúng đều cắm chung vào một cái đầu duy nhất, còn cái miệng ở phía trên cùng thì đang không ngừng há ra, ngậm vào, đớp lấy đớp để từng giọt rượu trắng, đồng thời liên tục tạo ra từng đợt âm thanh khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy, rợn da gà. Mạnh Trung Quốc run rẩy trực ngã quỵ. Đại sư, đây là thứ gì vậy? Trời ơi, mình đã sống cùng cái thứ gớm ghiếc này suốt bao nhiêu năm ư? Kinh khủng quá, thật không thể tưởng tượng nổi. Chú Mạnh cảm thấy dạ dày quặn thắt dữ dội, cổ họng nhờ nhợ, khó chịu vô cùng. Đây là sát bùn trùng. Ai đang khao khát cái gì, nó sẽ cho nghe cái đó. Nó thường phát ra âm thanh để huyễn hoặc tâm trí con người, làm cho người ta u mê, không thể phân biệt được đúng sai, thật giả. Lâu dần sẽ dẫn tới tình trạng tinh thần hoảng hốt, thần trí bất minh. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa đánh mắt ra hiệu. Tần Dũng hiểu ý, lập tức rút từ trong túi sách một chiếc hũ sành mà Văn Trạch Tài đã chuẩn bị trước đó. Tần Dũng mở nắp hũ đưa lại gần. Văn Trạch Tài dùng một thanh trúc trẻ đôi, kéo khéo léo xúc con trùng vào hũ. Sau đó anh ra con mương phía sau nhà múc nước đổ thêm vào. Vốn dĩ đang ngọ nguội uốn éo tìm cách thoát thân, trùng gặp nước lập tức sát nhập lại thành một khối, nằm im bất động. Thoạt nhìn không khác nào một đống bùn nhão hết sức bình thường. Chợt nhớ tới tiếng khóc trẻ sơ sinh hàng đêm dằn vặt vợ mình, Mã Trung Quốc sợ hãi hỏi. Đại sư, vậy vợ chú có sao không? Mấy năm nay đêm nào bà ấy cũng nghe thấy. Văn Trạch Tài nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, chú cứ yên trí. Tuy nhiên cháu đang nghi ngờ đất ở nơi này có vấn đề. Khả năng cao dưới nền nhà chú vẫn còn rất nhiều sát trùng bùn đang ẩn thân. Mùa đông rét mướt chính là thời điểm hoạt động của chúng nó. Tới lúc ấy e rằng sẽ lớn chuyện đấy. Không cần nghĩ ngợi, Mạnh Trung Quốc lập tức đưa ra quyết định. Đợi xử lý xong vấn đề mồ mả, chú thím sẽ lập tức dọn lên thành phố ở. Còn về căn nhà này, chú sẽ trình bày rõ ràng với đại đội trưởng, sau đó cho phá dỡ. Văn Trạch Tài im lặng, ngỏ ý tán thành, bởi vì ngoài cách này ra, không còn cách nào tốt hơn nữa. Chỉ có mãi mãi chôn vùi đám sát trùng bùn này, tại đây thì chúng mới không có cơ hội tỏa đi khắp nơi, gieo rắc tai họa. Và thế là chuyến công tác 3 ngày rút lại còn đúng 1 ngày. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài và Tần Dũng ngồi tàu quay trở về Liêu Thành. Khi hai người đặt chân xuống đầu phố, vừa hay đúng giờ cơm trưa. Lúc Triệu Đại Phi nhìn thấy sư phụ và Tần Dũng đứng sừng sững ở cửa tiệm, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt nữa chứ. Cậu lập tức buông chén cơm, hớn hở chạy ra chào đón. Sư phụ, thầy về rồi à? Con tưởng phải ngày mai chứ. Bởi vì thời tiết quá nóng, nên Văn Trạch Tài đi thẳng vào tiệm, ngồi xuống tu ừng ực mấy cốc nước cho đỡ khát, rồi mới có thể mở miệng trả lời. Kể ra cũng may, tìm được thạch rào ở ngay ngọn núi kế bên, chứ không chắc có lẽ phải kéo dài lâu đấy. Triệu Đại Phi nghệt mặt. Thạch rào cái gì cơ? Tần Dũng, anh có nhìn thấy nó không? Thấy. Tần Dũng tự hào xác nhận. Kể từ lúc đi theo Văn Đại Sư, anh đã được tận mắt chứng kiến rất nhiều sự vật cùng hiện tượng kỳ bí, lý thú. Đối với anh mà nói, đây là cơ hội quý báu có 102, giúp mình mở mang tầm mắt cũng như trau dồi thêm tri thức và kinh nghiệm cho bản thân. Trong khi Tần Dũng và Triệu Đại Phi chụm đầu trò chuyện rôm rả, thì Văn Trạch Tài lặng lẽ cất chiếc bình có chứa sắt bồn trùng vào trong góc nhà, sau đó đi sang cửa hàng bên cạnh tìm vợ. Thấy chồng đã trở về, Điền Tú Phương vui mừng hớn hở, nhưng đang bận sửa gấp quần áo cho khách. Vậy nên cô không thể dừng tay mà chỉ mỉm cười, hỏi. Mọi việc sao rồi anh? Chỉ cần làm đúng như những gì anh chỉ, chắc chắn sẽ êm xuôi. Văn Trạch Tài tủm tỉm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ. Nhưng mà tuổi tác của chú thím ấy đã lớn, kể cả có con thì cũng chỉ được có một đứa mà thôi. Nghe vậy, Trần Vân Hồng liền tiếp lời. Con thấy một đứa cũng là tốt rồi sư phụ, miễn sao lúc chết có người để tang, rồi dỗ chạp hay tết nhất, nó tưởng nhớ tới mình, thế là mãn nguyện rồi. Điền Tú Phương đồng tình ngay. Ừ, đúng đấy, chứ không con không cái, sau này mồ mả lạnh lẽo tủi thân lắm. Văn Trạch Tài phì cười, đúng là phụ nữ toàn lo nghĩ mấy chuyện không đâu, rồi lại đâm ra đa sầu đa cảm. Đánh mắt nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ, anh bèn cất tiếng hỏi. Ủa, con đâu rồi em? Điền Tú Phương nói. Đang chơi ở nhà chú Viên rồi anh ạ. Gớm, không biết ba chị em chơi cái gì mà hai đứa nhỏ mê mẩn lắm, chơi cả ngày không biết chán. Mà nhìn Trung Nhiên lớn sắc vậy thôi, chứ tính tình hồn nhiên y như con nít ấy. Trần Vân Hồng cười khúc khích. Con cũng thấy thế. Nói đoạn, cô gấp gọn miếng vải đang cắt, giang dở. Sau đó trống hồng đứng dậy chậm chậm đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược quanh cửa hàng. Văn Trạch Tài nhíu mày khó hiểu. Ờ, sao không ngồi một chỗ cho đỡ mỏi chân, tự nhiên đi qua đi lại làm gì vậy? Điền Tú Phương trừng mắt liếc xéo ông chồng một cái. Đàn ông các anh hời hợt nào, nào biết phụ nữ chúng em mang thai vất vả thế nào. Càng về những tháng cuối thai kỳ thì càng phải chịu khó vận động nhẹ nhàng, thi thoảng đứng lên đi lại, vừa giúp bà bầu giảm thiểu các triệu chứng tê mỏi chân và cũng giúp em bé trong bụng thoải mái thư giãn hơn, bớt lộn nhào hoặc đá vào bụng mẹ. Mỗi lần bé con vung tay vung chân một cái là đau tê tái luôn. Các ông thì làm gì biết cảm giác này? Thấy văn đại sư thường ngày cao cao tại thượng, nay phải ngoan ngoãn ngồi nghe bà xã đại nhân phổ cập kiến thức sinh sản. Trần Vân Hồng mắc cười quá, tính chạy sang tiệm đoán mệnh gọi thêm đồng bọn, thì nào ngờ mới đi được ba bước đã phải vòng ngược trở lại. Ờ, sư phụ ơi, người có khách. Văn Trạch Tài lập tức chộp lấy cái phao cứu sinh, nhanh chóng chạy thoát thân. Ồ, có khách à, anh phải về đây. Đi vài bước, anh chợt quay lại, nháy mắt nói. Tú Phương, vất vả cho em. Điền Tú Phương đột nhiên đỏ bừng mặt, cắn cắn môi lý nha lý nhí đáp. À, vất vả gì chứ, sinh con đẻ cái là thiên chức của phụ nữ chúng em mà. Hai vợ chồng mắt qua mày lại, tóe lửa tình. Báo hại Trần Vân Hồng đứng giữa lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Cô xoay người vào trong ho khụ khụ mấy tiếng, rồi kéo tiệp vải ra, giả vờ lật xem cho đỡ xấu hổ. Văn Trạch Tài bối rối sờ cánh mũi, sau đó tức tốc chạy về cửa hàng của mình. Lúc bấy giờ, Văn Trạch Tài đang tiếp một người phụ nữ ước chừng hơn 30 tuổi, trên tay cầm một phong thơ. Tôi là thím của Uông Quân Đào, là Quân Đào giới thiệu tôi tới đây. Văn Trạch Tài đón lấy tờ giấy rồi lịch sự mời. À, xin mời ngồi. Chờ vị khách ngồi xuống trước ghế đối diện, anh mới từ tốn đọc nội dung bức thư. Trong thư, Uông Quân Đào giới thiệu người này tên Viên Hồng Tuyết, là vợ của chú họ, cũng tức là thím họ của cậu ấy. Liếc mắt đọc sơ một lượt, Văn Trạch Tài lập tức đặt ra nghi vấn. Đồng chí Viên, chữ này không phải của Uông Quân Đào. Tuy nhiên, chưa đợi Văn Trạch Tài hỏi hết câu, Viên Hồng Tuyết vội vàng giải thích ngay. À, dạ dạ, đây là chữ của tôi. Qua điện thoại, Quân Đào bảo tôi viết vài chữ làm tin. Bởi vì nó không nhớ số điện thoại của đại sư, cho nên không thể trực tiếp liên lạc. Sợ nói không thầy, không tin. Vậy nên tôi bảo cháu nó nói vài lời để tôi chép ra giấy. Ở phía trước còn có một dãy số, đó là số điện thoại nhà Quân Đào, tháng trước vừa mới lắp. Văn Trạch Tài đưa tờ giấy cho Triệu Đại Phi. Không cần đợi chỉ thị, Triệu Đại Phi tức tốc phi ra cung tiêu xã gọi điện thoại kiểm chứng. Ngồi tại tiệm, Văn Trạch Tài tiếp tục hỏi chuyện. Chồng cô đã tới bệnh viện khám chưa? Viên Hồng Tuyết gật gật đầu. À, dạ thưa, có khám rồi, nhưng bác sĩ bảo bên trong không có gì cả. Họ còn bảo có thể là do uống rượu quá nhiều nên bị bụng bia. Nhưng thú thực tôi vẫn lấn cấn lắm. Đàn ông bụng phệ thì tôi thấy nhiều, nhưng phệ tới nỗi trình ình như bà chửa thì tôi chưa thấy bao giờ. Hơn nữa rõ ràng anh ấy không uống rượu, nhưng cái bụng vẫn ngày một lớn lên, căng tròn như thể sắp nổ tới nơi ấy, nhìn sợ lắm. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Trừ bỏ cái này ra thì còn vấn đề nào khác không? Ví dụ như nhức mỏi hay đau đớn, khó chịu ở đâu nữa không? Viên Hồng Tuyết trả lời ngay. Dạ không có, hoàn toàn không bệnh tật hay đau nhức gì hết thưa đại sư. Anh ấy vẫn ăn uống bình thường, nhưng vì sợ mập nên mấy tháng nay bóp mồm bóp miệng chỉ dám mỗi ngày ăn một bữa. Thế mà cái bụng vẫn to lên không ngừng. Lạ lùng vậy sao? Văn Trạch Tài nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc này Triệu Đại Phi thở phì phò chạy về. Sư phụ, đúng số nhà Ua Côn Đào thật. Anh ấy nói sợ chú mình bị hạ mệnh thuật cho nên mới bảo bọn họ tới đây gặp thầy gấp. Văn Trạch Tài gật đầu, trực tiếp đứng dậy nói với Viên Hồng Tuyết. Đi thôi, đi xem thế nào. Kế đó, anh đánh mắt ra hiệu cho Tần Dũng chuẩn bị đồ đạc, cần dùng, rồi quay sang căn dặn Triệu Đại Phi. Con ở lại trong tiệm, thầy với Tần Dũng ra ngoài. Lát sư mẫu có hỏi thì con báo giúp một tiếng nhé. Dạ vâng, con nhớ rồi. Sư phụ đi đi. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn nhận mệnh. Nhanh như cắt, Tần Dũng đã khoác tay nải lên vai, đứng chờ sẵn ở cửa. Văn Trạch Tài gật đầu hài lòng. Đi thôi. Dạ. Viên Hồng Tuyết lập tức dẫn đường. Hóa ra Uông Quân Đào có họ hàng sống tại Liêu Thành thật. Chả trách thỉnh thoảng cậu chàng lại bắt xe vào trung tâm thành phố chơi. Báo hại Dương Vĩnh Thắng và Tất Trường Lâm suốt ngày đoán giả đoán non. Nghi ngờ cu cậu đi hẹn hò với gái, có chết không cơ chứ? Chồng Viên Hồng Tuyết tên là Hoàng Chính Đạo. Ấn tượng đầu tiên ông ấy mang tới cho mọi người chính là cảm giác gần gũi, hiền lành, dễ mến. Thân hình ông ấy không mập, nếu không muốn nói là hơi gầy một chút. Tuy nhiên, trên cái cơ thể cao gầy kia lại treo một cái bụng phình to, trông rất nặng nề và bất bình thường. Nếu đem ra so sánh, chắc có lẽ chẳng thua kém gì bụng bầu 8 tháng, sắp sửa vỡ chum tới nơi. Văn Trạch Tài bảo ông ấy vén cao áo lên, sau đó nhờ Viên Hồng Tuyết lấy giúp một cây đũa bếp. Anh vừa chọc nhẹ nhẹ xung quanh bụng, vừa hỏi. Có cảm thấy gì không? Hoàng Chính Đạo thành thật trả lời. Không có, chả cảm thấy gì hết. Văn Trạch Tài nghiêm túc quan sát nửa buổi trời, cuối cùng lắc đầu phán. Nhìn dáng vẻ thì không phải là trúng thuật. Vừa nghe vậy, cả Hoàng Chính Đạo lẫn Viên Hồng Tuyết đều ỉu xìu thất vọng. Cứ tưởng Văn Đại Sư sẽ tìm được nguyên nhân, ai dè kết quả vẫn vô vọng như những lần trước. Yên lặng ngẫm nghĩ một vài giây, Văn Trạch Tài bất chợt lên tiếng. À, trong nhà có rượu Hùng Hoàng không? Có, để tôi đi lấy. Với tâm lý còn nước còn tát, Viên Hồng Tuyết nhanh nhẹn chạy xuống bếp lục tìm. Trên phòng khách, lúc này chỉ còn lại ba người đàn ông. Trong đó, một ông khó nhọc dựa ra sau ghế, vươn cái bụng to trình ình. Nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên sượng sùng mất tự nhiên. Cứ ngồi nhìn nhau thế này e rằng cũng không được hay cho lắm. Dầu gì cũng đứng cương vị chủ nhà, vậy nên Hoàng Chính Đạo đành chủ động bắt chuyện trước. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn từ tháng 1 năm nay. Như để chứng minh cho cái sự không ổn đó, Hoàng Chính Đạo trực tiếp vỗ vào bụng mình, tạo ra ba tiếng thịch, thịch, thịch. Đó, đại sư nghe thấy không? Nó rất khác tiếng vỗ bụng bình thường, đúng không? Vốn là người kỹ càng cẩn thận, vậy nên ngay khi phát hiện vấn đề, Hoàng Chính Đạo lập tức chạy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi đã khám rất nhiều lần, nhưng các bác sĩ đều khẳng định không có gì bên trong. Bác sĩ giải thích cơ địa mỗi người khác nhau, vì mô liên kết rồi mô mỡ gì gì đó của tôi đặc biệt, cho nên khi vỗ vào mới phát ra âm thanh khác mọi người. Ngoài ra tất cả đều ổn, không có việc gì hết. Vừa nói, Hoàng Chính Đạo vừa thở dài mệt mỏi. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy bác sĩ phân tích rất hợp lý, bởi người ta có học thức, có chuyên môn mà. Nói năng lại mạch lạc, rõ ràng, vậy là tôi tin thôi. Hơn nữa lúc ấy cái bụng tôi chưa to như bây giờ, thế nên tôi cũng mặc kệ, cho rằng có thể do mình đặc biệt khác người. Ai dè, bẵng đi 2 tháng sau, nó phình ra như thế này này. Hoàng Chính Đạo vòng tay vẽ một đường trên không trung, miêu tả sự phát triển nhanh đến chóng mặt của cái bụng. Kể từ đó, nó cứ lớn dần theo từng ngày. Tôi và vợ sợ quá, lại lật đật dẫn nhau tới bệnh viện khám. Xong kết quả vẫn vậy, chả khác tí nào. Nhưng cơ thể tôi biết chứ. Tôi cảm thấy nó đang không ổn, cực kỳ không ổn. Càng kể, cảm xúc càng bùng phát dữ dội. Hoàng Chính Đạo phải dừng lại một chút mới ổn định tinh thần, mới có thể tiếp tục nói. Người ta bảo có bệnh phải vái tứ phương, tây y không được. Hai vợ chồng tôi sang cầu cứu trung y, rồi đạo sĩ, đoán mệnh sư. Nhưng tất cả đều bó tay, không ai nhìn ra rốt cuộc cái bụng của tôi bị làm sao. Trong lúc Hoàng Chính Đạo nói chuyện, Văn Trạch Tài vừa lắng tai nghe nhưng vẫn chăm chú quan sát cái bụng căng tròn của ông ấy. Anh phát hiện da bụng liên tục nhấp nhá nhấp nhô, như thể có con gì đang cùng hô hấp. Tất nhiên biên độ dao động rất nhẹ, có thể người bình thường sẽ không để ý, nhưng đừng hòng qua được mắt anh. Tức thì, Văn Trạch Tài nhổm phát người dậy. Đầu tiên là đặt tay lên bụng Hoàng Chính Đạo, rồi sau đó áp sát tai vào, nghe ngóng. Hoàng Chính Đạo giật mình cứng đơ người, còn Tần Dũng thì sửng sốt không dám tin vào mắt mình. Đại sư, anh đang làm cái gì đó? Sao giống như chồng áp tai vào bụng vợ, nhỏ to tâm sự cùng đứa con sắp chào đời quá vậy? Không, đây là hai người đàn ông cơ mà. Đại não Tần Dũng nổ tung, chưa kịp xử lý dữ liệu thì Văn Trạch Tài đã đùng đỉnh quay lại chỗ ngồi, thản nhiên trả lời. Anh nghe động tĩnh bên trong. Trời thần! Hoàng Chính Đạo giật giật khóe miệng. Bên trong không có gì đâu. Bác sĩ đã dùng mọi thiết bị để kiểm tra mà chẳng phát hiện ra cái gì cả. Nào ngờ, Văn Trạch Tài tung ngay một quả bom. Không đúng. Trong ấy không chỉ có, mà là có rất nhiều. Cái gì? Cả Hoàng Chính Đạo và Tần Dũng cùng há hốc miệng kinh ngạc. Đúng lúc này, Viên Hồng Tuyết tìm được rượu Hùng Hoàng mang lên. Vì nghe được câu được câu mất, cho nên liền tò mò hỏi. Cái gì rất nhiều cơ? Văn Trạch Tài không trả lời mà lập tức đón lấy chén rượu. Kế đó anh xé đại một tờ giấy trên bàn, thấm thật đẫm rượu, rồi lần lượt quét từng lớp lên bụng Hoàng Chính Đạo. Vừa làm anh vừa hỏi. Có cảm giác gì? Ồ, đầu tiên là lạnh, rồi dần chuyển sang đau. Hoàng Chính Đạo khó chịu, uốn éo cơ thể. Bồi hết một lượt kín bụng, Văn Trạch Tài kê chén rượu tới bên miệng ông ta. Uống đi. Hoàng Chính Đạo thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mũi uống ực một ngụm hết sạch. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Bây giờ có cảm giác gì? Hoàng Chính Đạo thở hổn hển. Nóng lắm, nóng rát như lửa thiêu, khó chịu vô cùng. Nói đoạn, Hoàng Chính Đạo định đưa tay xoa xoa bụng. Ai dè Văn Trạch Tài đã nhanh hơn một bước, ra lệnh cho Tần Dũng kẹp cứng hai tay ông ta lại. Thả tôi ra, tôi khó chịu lắm. Hoàng Chính Đạo ra sức giãy giụa, nhưng vì hai tay đã bị bẻ quặt ra sau, cho nên ông ta chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng. Lúc này, da thịt của Hoàng Chính Đạo đã bắt đầu có sự thay đổi. Những vị trí bị Văn Trạch Tài bôi rượu đang dần chuyển sang màu đỏ. Từng mảng đỏ thẫm, loang lổ, nhanh chóng lan ra, phủ kín cái bụng trương phình. Viên Hồng Tuyết sợ chết điếng, chỉ biết bụng chặt miệng đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến lại gần. Nhìn cái bụng Hoàng Chính Đạo đỏ rực một mảng như bị lửa thiêu đốt, Tần Dũng hoảng hốt hỏi. Đại sư, làm sao bây giờ? Văn Trạch Tài trầm ngâm vuốt vuốt cằm. Đợi thêm chút nữa. Ngay lập tức, Tần Dũng gia tăng lực, siết chặt cả tay chân lẫn thân thể Hoàng Chính Đạo, mặc kệ ông ta giãy giụa điên cuồng thế nào cũng không thoát ra được. Mắt thấy chồng đã đau đến độ mồ hôi mồ kê đổ đầy đầu, Viên Hồng Tuyết sốt hết cả ruột cả gan. Đại sư à, anh ấy đau lắm rồi, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Nhanh! Văn Trạch Tài còn chưa kịp nói chữ thôi, thì một tràng giấm nổ ra như súng liên thanh. Bùm, bùm bùm bùm bùm. Văn Trạch Tài lập tức bụng hai tay che kín mũi miệng, đánh mắt ra hiệu cho Tần Dũng đang nhăn như khỉ ăn ớt. Nhận được tín hiệu, Tần Dũng vội vàng buông tay, nhảy vọt sang một bên, mau mau chóng chóng bịt chặt mũi lại. Hoàng Chính Đạo không thể chịu đựng được nữa rồi. Ông ta một tay ôm bụng, một tay bụng đít. Siêu siêu vẹo vẹo bay thẳng vào nhà vệ sinh. Viên Hồng Tuyết học tốc đuổi theo, còn Tần Dũng thì nhanh tay mở bung cả cửa sổ lẫn cửa chính, cấp tốc tản cái hương vị khủng bố này ra bên ngoài. Nhưng mà dù vậy, cũng chẳng có xi nhê gì. Văn Trạch Tài và Tần Dũng quyết định đi thẳng xuống sân cư xá. Ấy vậy mà cách hẳn 3 tầng lầu vẫn ngửi thấy cái mùi thum thủm thoang thoảng đâu đây. Tần Dũng ngửi mà choáng váng hết cả đầu óc. Cứ nghĩ đến là cổ họng lại nhộn nhạo buồn nôn. Anh nhăn mặt hỏi. Đại sư, rốt cuộc ông ta bị cái gì vậy? Mặc dù đã đứng dưới mặt đất, cách tận 3 tầng lầu, nhưng Văn Trạch Tài vẫn nhất quyết bóp chặt mũi, ngay cả nói chuyện cũng sợ không khí lọt vào. Anh cắn chặt môi, nói qua kẽ răng. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Ông ta ăn phải thứ không sạch sẽ, bị thứ trùng ký sinh vào thành ruột, hấp thụ chất dinh dưỡng của ông ấy để sinh sôi nảy nở. Đợi đủ ngày đủ tháng, trứng sẽ lột xác thành trùng, sau đó phá kén, cũng chính là cái bụng của ông ấy, chui ra ngoài. Tần Dũng hiếu kỳ hỏi, thể loại gì mà gớm dữ vậy? Nó có tên không anh? Văn Trạch Tài gật đầu. Có. Nó tên là chập trùng, là một loại ký sinh trùng có sức sống cực dai. Chập trùng giống rắn, sợ nhất là hùng hoàng. Nếu có rượu hùng hoàng thì càng dễ đối phó chúng. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Văn Trạch Tài và Tần Dũng mới lò dò đi lên lầu. May quá, Viên Hồng Tuyết đang định chạy đi gọi thì thấy đại sư quay trở về. Chị ta hớn hở khoe. Đại sư, bụng chồng tôi xẹp rồi. Văn Trạch Tài gật đầu, hỏi. Ông ấy đâu? Viên Hồng Tuyết ngượng ngùng đáp. Anh ấy đang tắm. Vừa rồi chạy không kịp, làm dây tùm lum ra nhà cửa quần áo. Đại sư, thầy ngồi đây đợi chút, để tôi xuống bếp dọn cơm lên. Ăn cơm. Văn Trạch Tài và Tần Dũng bất giác quay sang liếc nhau, vẻ mặt cự tuyệt chưa bao giờ đậm đà đến vậy. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì cùng cứng rắn nên Văn Trạch Tài mới có thể ngăn cản được tấm lòng nhiệt tình hiếu khách của gia chủ. Ước chừng chục phút sau, Hoàng Chính Đạo tắm rửa thơm tho đi ra. Nhớ lại chuyện vừa rồi, ông ta ngượng chín cả mặt. Xin lỗi đại sư, ban nãy thất lễ quá. Ông ấy nói rất nhỏ, thanh âm suy yếu và vô lực. Văn Trạch Tài phất tay, tỏ ý cảm thông. Nhìn thì cũng thấy ông anh hẳn là một người ưa sạch sẽ và kỹ tính. Không hiểu sao có thể bỏ cái con đó vào họng được nhỉ. Nó cũng có nhỏ bé gì đâu. Hơn nữa hình dáng còn gớm chết đi được. Thế mà ông anh cũng nuốt được à? Vốn dĩ Hoàng Chính Đạo không hề biết nó là thứ gì. Nhưng khi nghe Văn Trạch Tài nhắc tới, trong đầu ông ta đột nhiên nhớ lại hình ảnh chiếc tô đen ngòm bầy nhầy nhớp nháp, kinh tởm vô cùng. Hoàng Chính Đạo lau mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Cái đó... Thấy ông ta nói năng ấp a ấp úng, hơn nữa ánh mắt luôn tránh né không dám nhìn thẳng vào vợ, là Văn Trạch Tài hiểu rồi. Anh không cố tình vặn hỏi thêm nữa. Xong đen cho ông ta, chị vợ lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Viên Hồng Tuyết cười lạnh. Ông lại trốn tôi đi cá cược đúng không? Cái thứ gớm ghiếc đó là đồ cá độ của mấy ông chứ gì? Hoàng Chính Đạo, cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái tật mê cá độ là không thể nào cai được. Nhưng lạ đời thay, ông ấy không thích kiểu bài bạc tài xỉu mà lại chết mê chết mệt mấy cuộc tỉ thí thách đố nhau. Ví như chỉ cần có một người đập bàn hô to. Hôm nay ai có thể uống hết 2 lít rượu trắng, tôi thua chầu cơm này. Thế là mấy bố điên cuồng tu rượu ửng ực như nước lã, bất chấp hậu quả, cốt sao thành được giành được sự tung hô, ca tụng của đám đông, nhằm thỏa cái tôi phủ phiếm, thỏa cái lòng hiếu thắng hơn thua. Tôi, lúc ấy tôi chỉ tưởng nó là mấy con nhộng hay con côn trùng gì thôi, không nghĩ hậu quả lại khôn lường tới mức này. Bị vợ răn dậy ngay trước mặt khách, Hoàng Chính Đạo xấu hổ muốn độn thổ. Ông ta cúi gằm mặt, lấm lét y như đứa trẻ trốn học bị mẹ bắt được. Ngay cả Văn Trạch Tài và Tần Dũng đứng kế bên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ông, tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi, ra ngoài chơi bời thì phải cẩn thận một chút, đừng bạ đâu ăn đấy rồi rước bệnh vào thân. Lần này nếu không phải nhờ Văn Đại Sư thì chắc có lẽ ông chết cũng không biết vì sao mình chết đâu. 2 tháng nữa, chỉ 2 tháng nữa thôi, cái con gớm ghiếc này sẽ đục thủng bụng ông để chui ra ngoài, ông có biết không hả? Chữ cuối cùng Viên Hồng Tuyết gần như dùng hết sức bình sinh giống thật to, như để trút hết cơn uất ức, giận dữ và đâu đó cả sự xót thương. Có lẽ cảm xúc lúc này đã bị nâng tới đỉnh điểm. Vừa dứt lời một cái là chị òa khóc dữ dội, ôm mặt chạy thẳng vào phòng, mặc kệ ông chồng ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ. Dầm! Tiếng sập cửa rất mạnh đã kéo tâm trí Hoàng Chính Đạo quay về hiện tại. Ông ta ngu ngơ hỏi. Tôi... cái kia... Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Đích thực, như những gì chị nhà vừa nói, tôi khuyên ông từ nay về sau đừng ăn bậy ăn bạ nữa, đặc biệt là những thứ mà mình không biết rõ về nó. Tôi nói cho ông biết, cái con trùng đó, khả năng sinh tồn của nó kinh người lắm. Kể cả ông có thải ra ngoài bằng đường đại tiện, thì nó cũng không chết được đâu. Tuy nhiên, có một điều Văn Trạch Tài vẫn không sao lý giải nổi. Cái con chập trùng đó thực sự rất gớm, hình dáng thì giống rắn lục, nhưng da lại đen ngòm và trơn tuột như con lươn. Người có nhận thức bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ ăn. Vậy mà Hoàng Chính Đạo lại có thể nuốt xuống được, kể cũng tài. Kỳ thực thì Hoàng Chính Đạo cũng không dám ăn. Lúc ấy ông còn đang do dự, thì đám anh em ùa tới ghì chặt lấy ông, banh miệng ra rồi rót thẳng vào. Ngay lập tức ông gập bụng nôn khang, nhưng mà cái thứ ấy trơn kinh khủng, vừa vào tới miệng là trượt khỏi yết hầu, xuống thẳng bụng luôn. Dù ông có móc họng thế nào cũng không ói ra được. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.